Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh sau kết thúc của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Bang Nhi có tên Đi Qua Bóng Tối. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Người ta thường nói, lấy chồng giống như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bảo may mắn. Lấy đúng người thì cả đời không cần lớn, lấy sai người thì không được trẻ con dù chỉ một ngày. Người ta còn nói, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn từ cuối cuộc đời. Ấy vậy mà Lan vốn không tin điều đó. Lan và Tuấn vốn sinh ra từ một vùng quê nghèo, cùng nhau lên thành phố học tập, sinh sống rồi lập nghiệp. Lan vốn là một cô gái xinh đẹp nên na, lại học rất giỏi, cho nên ngay từ những ngày bước chân vào giảng đường đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Ấy vậy mà Lan lại từ chối tất cả để ở bên anh. Tuấn là con một trong một gia đình khá giả. Tuấn đẹp trai, chịu khó, lại rất ga lăng, nên Lan cho si mê anh chàng cùng quê ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Rồi những năm tiếp sau đó, họ cùng nhau học tập, cùng nhau tốt nghiệp, rồi lại cùng nhau kết hôn, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lan và Tuấn đều xin được việc ở công ty lớn, thu nhập ổn định. Lan cứ ngỡ rằng từ nay cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn, nhưng ngờ đâu đó lại là địa ngục. Vợ ơi, mai anh đón mẹ lên chơi em nhé. Tuấn ghé tay cô thủ thỉ. Vâng, cũng lâu rồi mẹ chưa lên đây thăm tụi mình. Lần này mẹ ở lại lâu không anh? Lan vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn bếp, vừa mặc tạp dề hỏi. Tuấn đưa tay cởi cúc áo sơ mi rồi nói. Anh cũng không biết mẹ muốn ở bao lâu thì ở, chẳng mấy khi mẹ lên đây cơ mà. Lan gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bọn họ phun khi kết hôn nên ở riêng trên thành phố, chỉ khi có công có việc mới về quê nên Lan và bố mẹ chồng ít khi va chạm. Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng đã hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ chồng lên thăm vợ chồng cô kể từ ngày hai đứa kết hôn. Trước khi kết hôn, Lan thấy mẹ chồng khá thân thiện và thoải mái. Mỗi lần về quê công kia việc họ, bà vẫn hay tâng bốc vợ chồng cô với họ hàng bè bạn. Mỗi lần như vậy, Lan cũng thấy vui vui. Mẹ chồng tốt như vậy, nhận định cô sẽ chăm sóc bà thật tốt. Nhưng nào ngờ, sau đó cũng chính tay bà để cuộc hôn nhân của vợ chồng cô trở nên bế tắc. Sáng sớm hôm sau, Lan có buổi họp nên trở về nhà đã gần trưa. Cô vội vàng đi chợ mua thức ăn rồi dọn dẹp nấu nướng. Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút, cô vội lao tay vào cái tạp dề mặc trên người, vừa tay lấy điện thoại gọi đi. Giờ này chắc hẳn xe khách cũng chuẩn bị vào bến. Đầu kia có tín hiệu, Lan lễ phép nói. Mẹ ạ, mẹ đi tới đâu rồi, để con ra đón. Bên kia im lặng hồi lâu, đang lưu Lan điểm cúp máy thì tiếng bà Phương vang lên trong ống nghe với cái vẻ khó chịu. Khỏi cửa đón, tôi tự đi được. Nói xong câu đó, điện thoại của mẹ chồng cô cũng ngắt kết nối ngay lập tức. Những tiếng tu tút kéo dài vang lên khô khốc, làm Lan có chút khó hiểu. Cô và mẹ chồng trước nay thi thoảng vừa nói chuyện với nhau, nhưng chưa bao giờ thấy thái độ của bà khó chịu như lần này. Liệu rằng có phải trên đường tới đây bà đã gặp phải chuyện gì hay không? Lan còn chút thắc mắc trong lòng, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục nấu nướng. Đúng lúc này thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên một hồi chuông. Lan nhìn dòng chữ tên người gọi trên màn hình một chút rồi bắt máy nghe ngay. Em nghe. Nghe thấy tiếng Lan, Tuấn cất giọng hỏi. Mẹ lên tới nơi chưa em? Lan em đi đón mẹ nhé. Lần đầu mẹ lên đây thăm hai nhà hai đứa mình, đừng để mẹ tự mình đi xe ôm về. Lan thở dài, cô rõ ràng là cô nghĩ như vậy, nhưng mà mẹ chồng cô nói không cần đón. Lan phân vân một hồi, cuối cùng vẫn là nghĩ nên nói với anh. Em vừa gọi điện cho mẹ có nói là không cần đón. Bây giờ em cũng không rõ mẹ đã lên tới bến xe hay chưa nữa. Chưa để Lan nói hết câu thì tiếng chuông cửa. Lan ngò ra thì thấy mẹ chồng đã đứng ngoài cổng, liền báo tin cho anh rồi cô máy ra mở cổng. Nhìn thấy bà tay xanh nách mang thì Lan vội đỡ lấy mấy túi đồ trên tay bà, lễ phép hỏi. Con chào mẹ ạ, mẹ vào nhà đi ạ, đồ cứ để đây con xách cho. Bà Phương thấy Lan vươn tay muốn đỡ lấy túi trên tay bà thì vội rụt tay lại, lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi tự xách được, chị làm gì thì cứ làm đi." "Vâng ạ." Lan gật đầu đóng cổng rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Thái độ của mẹ chồng cô hôm nay khác quá, chẳng biết có phải trên đường đi xảy ra chuyện gì hay không nữa. Lan lắc lắc đầu rồi đi vào. Sau khi đưa bà Phương lên phòng thì cô tiếp tục vào trong bếp nấu ăn. 11 rưỡi khi bữa trưa đã sẵn sàng, Lan mới gọi mẹ chồng xuống dùng bữa. Trưa nay Tuấn không về nên chỉ có cô và mẹ chồng. Vừa nhìn thấy mâm cơm đầy áp thức ăn, mẹ chồng cô đã nhíu mày: "Nhà có hai người ăn, nấu gì mà lắm thế? Giới trẻ bây giờ đúng là chả biết tiết kiệm là gì." Lan củ mắt không nói gì. Mâm cơm chỉ có hai món hẳn, một món xào và một món canh, chưa có nhiều hạn gì. Bà Phương thấy Lan không nói chuyện thì đập cái phỉ đôi đũa lên bàn rồi đai nghiến: "Chị bắt đầu coi thường tôi phải không? Ai đời mẹ chồng nói chuyện mà con dâu không mở cái mồm ra mà trả lời được một câu. Hay là chị thấy tôi nhà quê nên coi thường? Chị bây giờ là người thành phố rồi, để chị không thèm trả lời tôi phải không?" Lan vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu mẹ, con không có ý đó đâu." "Vậy thì tại sao khi tôi hỏi chị không trả lời? Bây giờ chị còn bác biện cái gì? Hay là con trai tôi chiều chị quá, rồi chị đi nhảy lên đầu, lên cổ tôi chị ngồi?" "Mẹ ơi, không phải như thế đâu ạ. Con chỉ là thấy mẹ đi đường xa vất vả nên nấu nhiều một chút. Nếu như mẹ thấy như này là lãng phí thì lần sau con xin rút kinh nghiệm nấu ít đi." Bà Phương chỉ liếc mắt nhìn Lan không nói, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Không khí bữa ăn cũng vì thế mà căng thẳng ít nhiều. Khi bà Phương đứng dậy, Lan lủi thủi thu dọn bát đũa. Mới có mấy tháng mà mẹ chồng cô thay đổi nhiều quá. Không biết sao bây giờ bà lại để ý và cảnh cựa cô như vậy. Lan mệt mỏi lên phòng nằm nghỉ ngơi, vừa ngả lưng xuống giường thì tin nhắn cũng tới: "Hai mẹ con ăn cơm chưa em?" Lan thở dài rồi nhắn lại một dòng tin: "Ăn rồi anh ạ, nhưng thái độ của mẹ lạ lắm." "Hai mẹ con là có chuyện gì à?" "Em thấy lần này lên đây mẹ cứ để ý em làm gì mẹ cũng không thấy vừa lòng." "Chắc mẹ đi đường xa mệt mỏi thôi em, người già lúc nào cũng khó tính, em đừng trách mẹ làm gì." Lan không nói gì, chỉ ném chiếc điện thoại ra giường rồi thiếp đi. Dạo này sức khỏe cô không tốt, cho nên vừa trở mắt mà tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ 14:30 chiều. Cô uể oải đánh một cái ngáp dài rồi vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó mới rời giường. Vừa bước chân ra khỏi phòng, Lan đã bị ánh mắt không mấy thiện cảm của bà Phương làm cho giật mình. "Mẹ ạ, ngủ đến giờ này rồi mới dậy, ăn nóng ngủ nhiều rồi béo lấp mề vào không đẻ được." "Mẹ, sao lại nói khó nghe như vậy ạ?" Lan cau mày, không ngờ mẹ chồng mình có thể nói ra câu nói cay nghiệt đến thế. Bà Phương nhướng mày, trừng mắt nhìn cô mà đai nghiến: "Có gì mà khó nghe, con gái có lứa, ngủ tới khi mặt trời nhỉ nghiêng mới thèm dậy, con trai tôi vô phúc mới lấy phải vợ như cô." Lan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi xuống nhà dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa tối. Bà Phương xem tivi chán thì liền mở cửa đi ra ngoài tìm người nói chuyện. Ở nhà quê, cứ tới chiều là người ta lại đổ ra bờ tre gốc gạo, ngồi hóng hát tám chuyện. Nên khi lên thành phố, bà Phương ở nhà buồn chán không thôi. Nhìn mấy bà hàng xóm ngồi bên gốc xấu giả uống nước, nói chuyện với nhau, bà Phương cũng lơ la tới gần. "Chào các bác." Mấy bà hàng xóm nhìn thấy bà Phương thì có vẻ dè chừng. "Bà là..." "Tôi là mẹ thằng Tuấn. Tôi mới ở quê lên đây chơi. Ở nhà với bốn bức tường chán quá nên sang đây ngồi với ca bác." Bà Thanh cau mày nhìn bà Phương một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới mỉm cười. "Bà ngồi đi, chúng tôi chiều nào cũng ngồi tán sóc với nhau ở đây. Nếu như bà không chê, có thể nhập hội với chúng tôi mỗi chiều." Bà Phương như vỡ nửa vàng, vội vàng xả xuống kéo ghế ngồi. Chưa kịp để bà Phương nói thêm câu gì thì bà Hiền đầu ngõ đã nói ngay: "Là chị có phúc lắm đây nhé, con trai ngoan ngoãn lại cưới được dâu Thảo. Kể mà con dâu nhà tôi được bằng một nửa con dâu bà thì thật tốt." Bà Phương chép miệng: "Bà cứ quá lời, con dâu nhà này ngủ trưa từ lúc mặt trời nhỉ nghiêng mới thèm dậy đây này. Cưới cả năm trời mà có thấy đẻ được đâu. Nhà tôi đúng là vô phúc mà." Bà Thanh chép miệng: "Ôi dào, bà đừng có nói vậy. Con dâu nhà bà vừa xinh đẹp lại giỏi giang, cả cái khu này ai cũng mong có đứa con dâu như nhà bà đấy. Bà Phương cười gượng, ngoan hiền cái nỗi gì đâu, có mỗi cái việc sinh con cũng làm không được bà ạ. Bà cứ nói thế, bọn trẻ bây giờ nó phải ổn định công việc rồi mới tính tới chuyện sinh con, cứ từ từ bà ạ. Từ từ cái gì nữa, tôi đang rút xì xì lên đây này, một năm rồi chứ ít gì nữa mà chưa thấy bổ với bí đâu, có khi lại tịt rồi cũng nên. Ôi dạo, bà cứ khéo lo, như con dâu nhà chị Nghĩa kia kìa, sinh hai đứa rồi mà vẫn ở nhà một mình chổng lo kinh tế. Cả bà cứ nghĩ mà xem, giữa cái thành phố này mà một người đi làm thì lo sao nổi cho cả một nhà. Mấy bà hàng xóm cứ vậy bà nói chuyện xôn xao, bảo Phương nghe mấy người đó khai lan thì chỉ cười khượng không nói gì. Năm rưỡi Tuấn có mặt tại nhà, thấy trong bếp chỉ có Mỹ Lan đang lùi hùi nấu nướng thì có vẻ ngạc nhiên. Mẹ đâu rồi em? Lan thở dài. Mẹ ra ngoài từ chiều, có lẽ đang ngồi ở chỗ nhà bác Thanh anh hạ. Tuấn gật đầu. Ừ, mẹ ở quê quen rồi, lên thành phố ngột ngạt, chắc tìm người bổ bạn cho vui. Lan không nói gì, cô cứ cảm thấy mẹ chồng mình dạo này thay đổi rồi, cho nên mới khắt khe với cô như vậy. Biết là bà mong cháu, nhưng mà cũng không cần phải sao soi quá đáng như vậy chứ. Tuấn lên nhà tắm rửa, sau đó xuống phòng khách xem tin tức. Khi đồng hồ chỉ 18:30 thì bà Phương mới trở về. Vừa nhìn thấy con trai đã vội vàng bày ra một nụ cười giả tạo. Tuấn về rồi hả con? Tuấn nghe tiếng hỏi, vội vàng rửa mắt khỏi màn hình tivi, đứng dậy đi tới chỗ bà Phương. Con vừa mới về thôi mẹ, mẹ qua chỗ mấy bác hàng xóm chơi thế nào? Bà Phương gật gù. Qua đó với mấy bà ấy cũng vui, ở nhà quê cứ giữa việc là lại ngồi lên đôi mách quen rồi. Lên thành phố, nhà nào cũng kín cổng cao tường nên có chút không quen. Tuấn cười, cái nếp sống ở quê khó thay đổi mẹ nhỉ. Chào bố nhà anh thì cũng là nhà quê ra thành phố lập nghiệp, chứ có phải là người thành phố chuẩn xịn đâu mà nói thôi. Nói rồi, bà Phương liếc nhìn về phía Lan đang nấu nướng, rồi kéo tay Tuấn lại gần nói nhỏ. Vào đây mẹ bảo cái này. Nói rồi, bà Phương lôi Tuấn vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tuấn nhìn mẹ mình khó hiểu. Có gì mà phải bí mật thế mẹ? Bà Phương ra dấu suýt, sau đó lấy ba lô lấy ra một túi vải màu nâu đưa cho Tuấn. Nhìn cái dáng vẻ của bà, Tuấn càng thêm tò mò. Cái này là gì vậy mẹ? Cái này là nhân sâm, con thím Nhàn đi Hàn Quốc về để mẹ nhờ nó mua đấy. Con đi làm pha mà uống, mà nhớ là uống một mình thôi, đừng cho con Lan nó biết. Sao lại không cho vợ con biết ạ? Tuấn nghe bà Phương nói thì có vẻ không đồng tình. Đồ tốt như vậy sao lại giấu vợ con hả mẹ? Phải tẩm bổ cho cô ấy thì mẹ mới nhanh có cháu bé chứ. Bà Phương chép miệng. Cái thằng này chẳng hiểu gì hết. Sâm này đắt lắm, mày cho vợ mày uống cùng rồi nó béo ra làm sao đẻ được. Ngày trước đói ăn con đẻ sòn sòn, bây giờ chúng mày sướng rồi, ăn lắm rồi béo lớp mề, mãi đã đẻ được đâu. Hai đứa chúng mày cũng nhanh nhanh mà đẻ đi, tôi già rồi, nhân lúc tôi còn khỏe tôi còn bế cháu cho. Tuấn im lặng không nói gì, anh cũng mong con làm chứ, nhưng mà cưới nhau hơn một năm rồi mà vẫn chưa có tin vui thì phải làm sao bây giờ. Bữa tối nhanh chóng trôi qua trong không khí hưởng hảo. Bà Phương đưa tay múc một ít canh đưa lên miệng uống một ngụm thì liền nhăn mặt. Cảnh gì mà mặn thế, cô muốn tôi uống no nước khỏi ăn cơm mà. Lan nhăn mặt, cô đưa tay khẽ hiểu cho Tuấn. Anh hiểu ý, cô phơi lấy chiếc muôi múc một muôi vào bát uống thử. Tuấn ngạc nhiên, canh vừa mà có mặn lắm đâu mẹ. Bà Phương lử mắt, suốt bữa ăn bà cứ chê những món Lan nấu. Tuấn cho Lan một ánh mắt đồng cảm dù cũng không nói gì thêm. Sau khi dọn rửa chén bát, Lan mới lên phòng tắm rửa. Tuấn ngồi trên giường nghỉ điện thoại. Thấy Lan đi vào, Tuấn vứt điện thoại sang một bên rồi kéo Lan lại gần nói nhỏ. Mẹ dạo này chắc tiền mãn kinh nên tính tình thay đổi, em đừng cho mẹ mà mệt người nhé. Lan thở dài, em cũng không để bụng đâu, nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, mẹ cứ như là một người khác vậy. Lời mẹ nói khó nghe quá, em cũng tủi thân mà. Tuấn thở dài, mẹ ở đây vài bữa thôi là mẹ về quê rồi, có gì chịu khó em ạ. Lan cười khượng, cũng may cô còn đi làm chứ không ở nhà chạm mặt suốt, có khi mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau to. Sau khi sấy khô tóc, Lan lên giường nằm rồi lấy điện thoại ra lướt Facebook. Công việc dạo này có chút bận rộn nên ít khi cô vào mạng xã hội. Vừa lướt được một chút thì Tuấn Hạ vươn tay ôm chặt lấy Lan. Đôi môi anh nhanh chóng đặt lên môi cô, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng nụ hôn kia cũng dần trở nên nóng bỏng. Cái lưỡi điên cuồng mà chiếm lấy khoang miệng cô như muốn nhầm nháp hết tư vị mật ngọt. Tay Tuấn không an phận mà bắt đầu luồn vào bên trong váy ngủ của Lan. Cứ thế, bàn tay kia bắt đầu chu du khắp cơ thể cô. Chẳng biết qua bao lâu, khi sương đêm đã phủ lên cảnh lá, Tuấn mới nằm phần sau một bên, nhìn Lan cười khẽ, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Cốc cốc cốc, Lan ơi, dậy đi. Lan và Tuấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon, thì bị một chuỗi âm thanh gõ cửa dồn dập đánh thức. Tuấn nhăn mặt nhìn cái cửa đang bị bà Phương gõ thủ thủ mà nói, mẹ, mẹ làm gì mà gõ cửa ầm ĩ lên thế ạ? Bà Phương ở bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa. Cái Lan đâu, dậy đi. Lan uể oải chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn chỉ 4:50 mà cô có chút giật mình. Sáng sớm như vậy, mẹ chồng đã đánh thức cô để làm gì? Lan xoa xoa mái tóc rối bù của mình rồi đi ra mở cửa, nói bằng giọng ngái ngủ. Hôm nay có chuyện gì mà mẹ gọi con sớm thế ạ? Bà Phương liếc xéo cô một cái rồi cằn nhằn. Chả nhẽ cứ có việc gì tôi mới được gọi chị dậy à? Trời sáng tới nơi rồi, chị còn nằm đó mà ngủ trương thay, không mau dậy nấu ăn sáng rồi chuẩn bị cơm trưa cho chồng mang đi làm. Lan nhăn mặt, mới chưa tới 5 giờ sáng mà mẹ, là 6 giờ con dậy nấu bữa sáng mẹ nhá. Ờ hay, thì bây giờ chị lại định ngủ tiếp đấy à? Ngày trước ở quê tôi phải dậy từ 3 giờ sáng nấu ăn, 4 giờ đã phải ra đồng gạt lúa rồi, chứ có sung sướng như các anh các chị bây giờ đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau xuống nhà đi chợ đi. Tuấn ở trong nhà nghe hết câu chuyện cũng có vẻ không tán thành với lý lẽ của mẹ mình. Anh ngồi dậy nhìn bà Phương khẽ nói, mẹ ơi, thời đại nào rồi mà còn dậy từ 5 giờ nấu ăn sáng nữa. Mẹ cứ để Lan ngủ thêm chút nữa đi, 7 giờ hơn bọn con mới đi làm hả mẹ? Hơn nữa bữa trưa ra ngoài ăn chẳng phải được rồi hay sao? Nấu bữa trưa từ giờ đến trưa ăn cũng nguội hết cả, ăn còn gì ngon nữa. Bà Phương chửng mắt, cái gì ăn ở ngoài á? Tiền đâu mà suốt ngày ăn ở bên ngoài? Hơn nữa đồ ăn ở bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, mẹ quyết rồi, nấu ăn ở nhà vừa tiết kiệm vừa đảm bảo. Mẹ Tuấn gắt nhẹ, nhưng bà Phương đã bỏ đi xuống dưới nhà. Lan đưa tay vỏ vỏ tóc, cô đóng cửa lại rồi ủ rũ đi vào nhà tắm chỉnh trang rồi xách Lan đi chợ. Dù sao mẹ chồng cô cũng chỉ ở đây dăm ba bữa, Lan nghĩ tốt nhất cứ ngoan ngoãn nghe lời để tránh bớt hòa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng cuộc đời vốn không như mơ, biến cố sau này còn làm Lan khổ sở tới cùng cực. Lan đi chợ xuồn hấu ba bát bún ốc xong xuôi thì liền đánh thức chồng dậy rồi mời mẹ chồng vào bàn ăn sáng. Bà Phương lên chơi với vợ chồng con trai một tuần thì ở quê ông Hóa bị ngã gãy chân nên phải về gấp. Vợ chồng Lan bận rộn nên gửi bà chủ triệu rồi xin phép về thăm ông sau. Khi cô cùng chồng thu xếp được công việc trở về nhà thì ông Hóa đã bắt đầu trở nặng. Hóa ra bà Phương không đồng ý cho chồng hổ đóng đinh mà xin về nhà bỏ thuốc nam, nên bây giờ xương vẫn chưa lành còn làm chân chồng bị hoại tử. Tuấn nhìn tình trạng của bố liền nhìn mẹ mình có chút không vui. Sao mẹ lại tự ý cho bố về bỏ thuốc nam mà không bàn với con vậy? Tiền hôm trước con đưa cho mẹ để đóng viện phí cơ mà. Bà Phương có chút bối rối. Cái này mẹ nghe cô Thảo nói bỏ thuốc nam tốt hơn cho nên... Tuấn nghe xong câu này liền bực bội gắt lên. Mẹ thì nữa, thời đại nào rồi còn bỏ thuốc nam? Bây giờ y học phát triển rồi, hơn nữa mổ được là tốt nhất. Bây giờ thì hay rồi, mẹ thấy chân của bố chưa? Có đưa đi bệnh viện lúc này cũng không biết còn cứu được nữa không? Bà Phương á khẩu, mẹ... Lan đứng đó cũng không lên tiếng. Hồi này hết cô biết mình là vợ dâu con nên không dám can thiệp quá sâu vào chuyện nhà chồng. Nên là những chuyện này cô lại càng hạn chế tham gia. Ông Hóa nằm đó cũng thều thào. Bà đấy, tôi đã nói rồi, đừng có nghe lời người ta, mà bà đâu có nghe tôi. Bây giờ chân tôi thành ra như vậy, bà còn sao nói? Bà Phương cúi đầu không đáp. Cuối cùng bằng sự kiên quyết của Tuấn, ông Hóa được chuyển lên bệnh viện tỉnh trong tình trạng gãy xương nặng, hoại tử và nhiễm trùng vết thương, được chỉ định chuyển lên Hà Nội mổ gấp. Ông Hóa mổ lần một không thành công, tiếp tục được hội chẩn và mổ lần hai. Lan phải xin nghỉ ở nhà một tuần, lo cơm nước cho lão mà lên bệnh viện cho bố mẹ chồng. Lan cứ chạy qua chạy lại bệnh viện rồi thay phiên cho mẹ chồng nghỉ ngơi, nhưng bà Phương vẫn nhìn cô không vừa mắt. Hôm nay Lan nghe điện thoại của mẹ chồng mà vội vàng tới bệnh viện nên bị ngã xe. Chân tay cô bẩm dập dứa máu nhưng vẫn khả năng đi vào bệnh viện. Cơm canh đã đổ hết để Lan phải mua cơm và cháo ở bên ngoài. Nhưng khi tới nơi, bà Phương trợn mắt nhìn cô. Cô làm cái gì mà giờ này mới đến? Nhưng nhìn thấy hổ cơm và cháo mua sẵn, bà Phương liếc xéo Lan. Cô ở nhà cả buổi sáng mà không nấu nướng gì hay sao? Cô mang cơm này tới đây, ai mà nuốt trôi hả? Hay là do cô lại lừa biếng chứ gì? Lan cúi thấp đầu, lì nhì đáp. Không phải đâu mẹ, vừa rồi con đi vội nên ngã xe. Cơm canh đã đổ hết rồi nên phải mua cho kịp bữa. Bà Phương hử lạnh. Cô lại kiếm cớ chứ gì? Đừng tưởng con trai tôi chiều chuộng cô mà cô muốn làm gì cũng được. Ông Hóa không nhịn được mà gắt khẽ. Bà nói ít thôi. Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy cháo ra bón cho bố chồng ăn. Ngay cả ba gái nằm ở giữa bên không nhịn được mà cũng lên tiếng. Con bé nó ngã thật đấy chị ơi, những quần áo nó kìa, da thịt cũng dưa máu kia kìa. Con nó mua cho ăn là được rồi, chị đừng khắt khe quá. Như tôi đây này, nuôi con cả nửa đời mà có đứa nào vào chăm đâu. Bà Phương bị nói thì cụm hát xấu hổ không biết nói gì. Từ lâu Lan bước vào, bà Phương đã nhìn thấy tay cô chảy ra chảy máu, nhưng mà vốn không ưng cô con dâu này nên bà muốn cho cô bẽ mặt. Ai mà ngờ được là bị người ta nói là khó tính. Bê hổ cơm ra bên ngoài sảnh ăn, bà Phương vẫn hậm hực, một phần vì bị xấu hổ, một phần vì tức tối Lan nên bà ta ăn được vài thìa rồi bỏ. Bố chồng Lan sau khi ăn xong cốc cháo mới nhìn cô thở dài. Là này, tính cách mẹ con trước nay luôn là như vậy. Bố đã sống với mẹ con mấy chục năm nên bố biết rất rõ. Con đừng chấp nhặt gì mẹ, con nhá. Bà ấy lúc nào cũng cố chấp như vậy. Thôi thì mẹ già rồi, con nhường mẹ ấy một chút. Lan thở dài. Con biết rồi, con chỉ là xảy ra sự cố nên mới vậy thôi. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm bố hả? Ừ, hôm nay bố khỏe nhiều rồi, con cứ đi sát trùng vết thương đi. Lan đỡ ông Hóa nằm xuống rồi đi ra bên ngoài nhờ y tá xử lý vết thương. Sau đó liền xin phép bố mẹ chồng về nhà nghỉ ngơi. Tuấn đi làm về, thấy Lan mặc váy ngắn với mấy vết thương băng kín thì có chút ngạc nhiên. Em bị sao vậy? Sao chân tay lại bị thương? Lan thở dài. Hôm nay đi vào viện vội quá nên em bị ngã xe. Ừ, lần sau đi cẩn thận một chút. Mai em nghỉ đi, để anh mang cơm vào viện thay em. Lan cười, chồng cô lúc nào cũng vậy, mặc dù có bận rộn cỡ nào vẫn giúp cô khi cô mệt mỏi. Tuấn để cô nằm nghỉ, rủ cơm nước giả rũ tinh tươm. Lan cứ ngỡ cuộc hôn nhân này cứ mãi bỉ lặng như vậy, cho tới sau này cô mới hiểu ra mình đã chọn sai người. Tối đó, khi cả hai cùng ngồi xem TV rủ nhâm nhi ly trà nóng, khi quảng cáo về những đứa trẻ, lưỡi đôi mắt Tuấn lại có chút trầm hặc. Anh đưa tay siết lấy vai vợ mình, thì thầm. Vợ ơi, anh thèm có con quá. Lan cũng thở dài. Em cũng đang mong con làm ấy, hay là vợ chồng mình chưa có duyên với con chăng? Ngừng một lát, cô nhìn anh khẽ nói. Hay là vợ chồng mình đi chùa cầu tự, người ta nói có thở có thiêng, có kiêng có lành, biết đâu. Lan mới chỉ nói tới đó, đã bị Tuấn dùng môi mình chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Tới lúc Lan cảm thấy gần như nghẹt thở tới nơi, anh mới buông môi cô ra. Anh nhìn cô cười gian manh. Cậu tự làm gì, chỉ bằng mình tự tạo cơ hội đậu thai, có phải hơn không? Lan hai má đỏ chín như cải chua, ngại ngùng rút vào lòng anh. Vũ cười lớn, vươn tay tắt tivi, rồi vươn tay bế bổng cô lên. Anh vừa đi vừa cúi xuống hôn cô say đắm, môi lưỡi cuồn quýt, cả người Lan và Tuấn đều đã nóng rởn lên. Cả đêm đó trong gian phòng nhỏ đều phát ra những âm thanh ái muội. Là lộn cả một đêm, hôm sau Tuấn xin nghỉ phép xuống đi chợ lo cơm nước cho vợ được ngủ thêm một chút. Tuy khoản đi chợ còn nhiều lao ngóng, nhưng cũng không đến nỗi bị người bán hàng chém đứt cổ. Lúc anh mang cơm vào viện, bà Phương cau mày tỏ vẻ không vui. Có là đâu mà con phải mang cơm thế này. Tuấn vừa đặt cả lồng cơm lên bàn, vừa cười nói. Là bị ngã xe mà mẹ, vợ con đau chân nên con mang cơm thay cô ấy, có gì không được. Bà Phương bĩu môi. Xương chân có một tí mà mẹ đặt đau chân, mày cứ chịu thế nó hư ra con hả? Mẹ chỉ, vợ con thì con thương, có sao đâu cơ chứ. Lại còn vợ con thì con thương, người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mày cứ thế này, về quê làng xóm người ta lại xì xào dị nghị, lấy vợ chứ có phải dương vong về thở đâu. Mẹ thôi đi, sao mẹ lại nói quá đáng thế, vợ con thì con chiều, bố ngày trước chẳng chiều mẹ còn gì. Ông Hóa thấy vợ nói có chút quá lời, cũng không nhịn được mà gắt bà một câu. Bà lại bắt đầu rồi đấy. Bảo Phương không dám nói thêm nửa lời mà cúi gằm mặt ăn cơm. Ông Hóa nằm viện 2 tuần theo dõi thì được xuất viện trở về nhà. Bảo Phương cũng không muốn ở lại Hà Nội nên theo ý chồng về quê. Lan vẫn đi làm điều đặn rồi chiều tranh thủ về sớm tất bật lo cơm nước. Cuộc sống gia đình của họ vẫn viên mãn như ngày đầu. Chỉ là mong muốn có con lại cả lúc cả lớn trong lòng Lan không cách nào thỏa mãn. Tối đó Tuấn về nhà khá muộn, trên người anh còn vương lại hơi men. Dạo gần đây anh có dự án lớn nên thường xuyên đi xã giao thâu đêm suốt sáng. Lan nhiều khi cũng cẩn thận, nhưng vì công việc của chồng nên lồng hải cũng thuận theo. Cầm lấy áo vest trên tay anh, cô vừa treo lên giá vừa nói. Nước tắm em đã pha sẵn rồi, anh tắm đi cho khỏe người, đừng tắm nước lạnh, không tốt cho sức khỏe đâu. Tuấn gật đầu. Em biết rồi, cảm ơn vợ. Lan không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi đi lấy quần áo giúp anh. Như chợt nhớ ra điều gì, Lan nhìn Tuấn nghiêm túc nói. Sang tuần, vợ chồng mình đi khám sức khỏe sinh sản đi. Nếu như không thể có thai tự nhiên thì mình làm IVF. Tuấn cau mày. Em nghi ngờ năng lực đàn ông của hai ngà. Anh nói cho em biết, không có IVF gì hết, tiền đâu ra mà làm. Anh đi làm càng hay, chỉ đủ chi tiêu với cử về bia bố mẹ. Người ta lấy nhau đôi 3 tháng đã đẻ sòn sòn kia kìa. Em nhỉ lại em đi. Lan của mắt không biết nói gì. Nhắc tới vấn đề này, Tuấn vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Cô biết dạo gần đây đồng nghiệp lẫn gia đình có nhiều lời dị nghị, cho nên cô cũng không giận anh. Vấn đề sinh hoạt vợ chồng đúng là Tuấn rất mạnh mẽ, nhưng mà cô vẫn không dám chắc vấn đề nằm ở bản thân mình. Sau khi Tuấn tắm xong, Lan mới nhìn anh nhẹ nhàng nói tiếp. Thứ ba tuần tới, em đã đặt lịch khám rồi. Anh cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng em nhé. Chúng ta có thành ý một chút thì con mới tới, có phải không? Tuấn thở dài. Thôi được rồi, tùy em, sao cũng được. Lan thấy thái độ miễn cưỡng của chồng thì cũng không nói gì thêm. Cô biết anh mong con, nhưng mà cô vẫn muốn biết nguyên nhân từ đâu mà chữa trị. Tuấn cùng Lan tự khám sức khỏe sinh sản dưới lúc phòng khám đông người. Tuấn mệt mỏi ngồi ở một góc chơi game, không thèm quan tâm gì tới nơi này đông hay vắng. Lan nhìn chồng một cái rồi khẽ nén một tiếng thở dài. Lan nhìn chị gái ngồi cạnh lên tiếng bắt chuyện. Chị ơi, bác sĩ ở đây khám có lâu không chị? Chi phí có đắt lắm không? Em lần đầu đi khám nên không biết. Chị gái kia nhìn cô hỏi nhỏ. Em còn trẻ như vậy cũng hiếm muộn sao? Em kết hôn lâu chưa? Yên tâm đi, bác sĩ ở đây nhiệt tình lắm. Lan cười gượng. Em cũng mới lấy chồng hơn một năm nay thôi chị, nhưng mà thả mãi vẫn chưa cấn bầu. Họ hàng nội ngoại có vẻ sốt ruột nên em đành bảo đi khám xem sao. Ừ, kể mà có bầu tự nhiên thì tốt, nhưng mà nếu nghi ngờ thì khám sớm là tốt nhất đấy em ạ. Nói tới đây, chị gái kia cúi đầu thở dài. Như chị đây này, 12 năm rồi, bây giờ mới có điều kiện đi khám. Ở cái tuổi này rồi, có bầu cũng sợ ảnh hưởng tới con, chứ đừng nói sức khỏe không còn như xưa nữa. Lan vốn biết điều này, cho nên cô mới nhanh chóng đi khám để sớm tìm hướng cẩu con. Chị gái kia được bác sĩ gọi vào bên trong rồi, Lan cứ ngồi đó ngắm hình ảnh những đứa trẻ đáng yêu được dán dọc dãy hành lang mà có chút hy vọng. Lúc được bác sĩ gọi tên, Lan nhanh chóng rủ chồng đi vào thăm khám. Mặc dù có chút không thể nguyện, nhưng Tuấn vẫn miễn cưỡng cùng bác sĩ đi vào. Vì có xét nghiệm phân tích tinh dịch và trứng, cho nên chưa có kết quả ngay, mà bệnh viện hay một tuần sau tờ lên kết quả. Tuấn nhìn cô cào nhau. Anh đã nói rồi mà, em không nghe. Đi chỉ tổ tốn tiền, tốn thời gian, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lan cụ mắt không đáp. Chuyện con cái thực sự là vấn đề nhạy cảm lúc này. Hơn ai hết, cô biết chồng mình luôn là người tin tưởng vào bản thân. Cho nên cái chuyện vấn đề khó khăn con cái xuất phát từ ai, anh đều không bao giờ nghĩ là từ bản thân mình. Hai ngày sau, ở quê báo sang cát cho ông nội của Tuấn. Sẽ là cháu đi tôn nên bà Phương muốn vợ chồng anh về quê từ sớm. Vì thể phán sát ngày, nên Lan không kịp chuẩn bị thứ gì mà vội vàng cùng chồng bắt xe về ngay. Trái với ý về quê sống của mẹ chồng, vừa mới về tới sân, Lan đã choáng váng khi nhà cửa đông kín họ hàng. Mới thấy Tuấn và Lan bước vào đầu sân, tiếng mấy cô mấy thím đã vọng ra. Kìa chị Phương, vợ chồng nó về rồi kìa. Tuấn đã về rồi hả cháu? Tưởng ngày mai hai đứa mới về. Vào đây xem nào, có mang quà thành phố về quê khao họ hàng hay không? Tuấn và Lan chỉ biết cúi đầu cười khượng mà chào mọi người. Cô cứ nghĩ vài ngày nữa sang cát cho ông thì họ hàng mới tới. Ai mà ngờ được cục diện lại thành ra thế này. Cái Hương con chú Chiến nhanh hảo chạy tới đỡ lấy cái túi trên tay cô. Lan ban đầu không muốn buông ra, nhưng mà nó lại chép miệng. Ở kìa chị dâu, để em cầm túi cho đỡ nặng. Lan không nói gì mà phải đẩy buông ra. Phụ dĩ mấy hộp bánh ngon muốn để lên thắp hương mà cũng bị con bé lôi ra sạch. Mọi người ơi, chị Lan mua bánh về nè. Bánh này có xem qua rồi, giá không hề rẻ tí nào luôn ấy. Cái Hương lôi mấy hộp bánh ra, vội từ bóc trước sự ngỡ ngàng của Lan và Tuấn. Anh cau mày như đứa em họ của mình, cất giọng không vui. Bánh này vợ anh mua để thắp hương cho ông mà em lại nhanh tay ăn mất. Em không sợ bị ốc phản sao hả? Lần sau phải hỏi người lớn chứ đừng có lanh chanh như vậy. Em biết rồi. Con bé xịn mặt quăng hộp bánh xuống đất vẻ giận dỗi. Lan cũng không nói gì, cô chỉ cúi đầu gượng gạo rồi mang vali vào buồng trong. Em họ chồng cô cũng đã 15 tuổi, tuy không còn nhỏ nhưng lại được nuôi chiều từ bé mà đâm ra kiêu ngạo. Cô vốn là phận làm dâu nên cũng không sao chấp nhận con bé. Dù sao thì chuyện này Lan nghĩ cứ để chồng cô ra mà thì hơn. Tuấn cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên móc, rồi khẽ nắm tay Lan nói nhỏ. Cái Hương nó trẻ người nó dạ, em đừng chốc nó làm gì cho mệt. Ngày mai em chạy ra tiệm tạp hóa ở đầu ngõ mua lấy mấy hộp bánh với ít kẹo chia cho trẻ con hàng xóm em ạ. Lan thở dài. Em biết rồi. Thôi vợ chồng mình đi ra ngoài đi, kẻo mọi người chờ. Lan không đáp mà chỉ lặng lẽ đi theo anh ra ra ngoài rồi tìm một góc tường ngồi xuống. Nếu sống ở quê chồng cô vẫn là đàn ông được ngồi mâm trên, còn đàn bà phải ngồi riêng ăn mâm nhỏ. Tuổi này hai đứa chúng mày định bao giờ mới sinh con vậy? Thẳng Thanh nó lấy vợ sau mà đã chuẩn bị hai con từ nơi rồi đấy cháu. Thiền Tâm nhấp một ngụm trà rồi chép miệng. Sinh sớm thì bố mẹ còn khỏe, còn đỡ đần cho. Chúng mày mà đẻ muộn là tự đẻ tự trông nhau luôn đấy. Cô Hoa cũng khởi gù. Phải đấy, sao 30 cả rồi, kế hoạch cái gì nữa mà không đẻ đi thôi. Lan chỉ cười. Bọn cháu sự nghiệp chưa ổn định nên cũng để từ từ cô hạ. Từ từ cái gì nữa, lớn tuổi rồi mà nuôi con mọn ngại lắm chẳng đùa. Mày cứ nhìn gương cô Liễu đổ xóm kia kìa. Bà đầu cứ ken cá chọn canh, gần 40 tuổi đầu mới lấy chồng. Bây giờ ôm con bé còn con, sữa bỉm, bú mớm cũng mệt lắm chứ đùa à. Bà Phương ban đầu là im lặng, sau đó cũng lên tiếng giải vây cho Lan. Chú nó mới xây nhà, hơn nữa công việc cũng chưa được ổn định, nên cứ từ từ có cháu cũng được. Chú nó không vội thì người lớn chúng ta vội cái gì nào, có phải không? Mấy thím mấy cô nghe vậy cũng không nói gì thêm. Bố chồng Lan của Tuấn và mấy chú bác thì bàn bạc công việc của ông nên cũng không để ý gì tới chuyện bên này. Lan ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm, cũng chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng ra ba câu. Cô căn bản là không biết mình nên nói gì. Những chuyện ở quê một phần là cô không trực tiếp chứng kiến, một phần cô cũng không muốn bàn luận nhiều về vấn đề mà mình không mấy liên quan. Tối đó, khi cầm nước xong xuôi, hàng xóm bắt đầu kéo tới chợt nhà. Nếu sống ở quê vẫn luôn như vậy, buổi tối không có việc gì làm là thường sang nhà nhau trò chuyện. Như là nhà nào có khách hoặc con gái ở quê về là sẽ tới đông hơn bao giờ hết. Lúc chiều, Lan có một chút bánh kẹo cho, nên cô có cái chia cho đám trẻ con. Căn nhà mái bằng ba gian của ông Hóa bà Phương trong mấy mà đã chật nít người. Mỗi người một câu, chẳng mấy chốc cả các nhà đã bắt đầu trò chuyện huyên náo hết cả. Lan ngồi một lúc trong nhà rồi đứng dậy đi ra bờ ao hóng gió. Trời đã tối đen, ở đây cầu ao người ta thường xây thêm buông cái trụ để tiện ngồi hóng gió. Lan ngồi đó nhìn về xa xăm, tưởng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước từ chiếc ao trước mặt làm người ta dễ chịu. Trăng sáng vẳng phạc, gió thổi xì rào, không gian tĩnh lặng, không khí mát mẻ đậm chất thôn quê yên bình. Em ngồi đây làm gì thế? Sao không phải trong nói chuyện với mọi người? Tiếng của Tuấn bất chợt vang lên sau lưng Lan, lòng cô giật mình. Cô quay người lại nhìn anh cười khẽ. Bên trong kia ồn ào quá, em có chút nhức đầu nên ra đây ngồi một chút. Hơn nữa em ở quê lâu như vậy, mọi người nói chuyện ở quê, em cũng không biết phải nói cái gì. Ừ, quê bây giờ thay đổi nhiều rồi, những chuyện ở đây vợ chồng mình cô đã không còn nắm rõ. Tuấn thở dài một hơi rồi ngồi xuống trụ xi măng đối diện cô. Chuyện con gái của chúng mình, nếu như có cô bác nào nhắc tới thì em cũng đừng quá để tâm. Ngừng một chút, Tuấn nói tiếp. Anh là con một, chắc hẳn em cũng biết, cho nên chuyện con gái cũng có chút hơi nặng nề. Nếu quê trước nay vẫn vậy, em đừng để những lời không hay mà ảnh hưởng tới mình. Em biết mà, anh đừng lo. Ừ, vào trong đi. Sướng xuống rồi đấy, sức khỏe của em bây giờ là quan trọng nhất. Em phải bồi bổ nhiều một chút thì mới nhanh có con. Lan cười khẽ rồi nắm lấy tay Tuấn đi vào bên trong. Cô cứ nghĩ rằng mình thật may mắn khi có chồng biết lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng mà sau này cô mới nhận ra suy nghĩ lúc này của mình là sai lầm. Ngày sang cát cho ông nội Tuấn cũng tới. Họ hàng kéo nhau đến rất đông. Vì ông nội Tuấn là trưởng, trên dưới có rất nhiều anh em, nên chỉ tính con cháu đã ngon nghét chục mâm cỗ. Lan ngay từ khi gả chưa gái sáng đã tất bật dậy sớm lò chợ búa rồi rau cỏ chuẩn bị cỗ bàn. Người trong gia đình đã ra đồng từ nửa đêm nên chỉ có mình cô và thím Tâm ở nhà lo mọi việc. Hơn 9 giờ sáng, sau khi sang cát và xây cất mộ cho ông nội cẩn thận, thì Tuấn cùng bố mẹ chồng Lan và các chú cùng anh em họ hàng mới về tới. Hàng xóm láng giềng cũng thường giúp đỡ lau cỗ bàn dọn dẹp từ sớm. Phải nói là tình làng nghĩa xóm ở quê bao giờ cũng vậy, một nhà có việc cả xóm đều giúp đỡ không chút nề hà. Đầu giờ chiều, khi mọi thứ xong xuôi, là liền cùng các mấy cô mấy bác và đám trẻ em dọn dẹp. Cả một ngày mệt mỏi nên đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối, Lan đã lên giường ngủ không biết trời đất gì. Ở quê không có điểm vui chơi, lại xa thành phố, cùng với thói quen của nghề nông nên người ta cũng đi ngủ từ rất sớm. Sáng hôm sau, khi dùng bữa xong, hai vợ chồng Lan lại tất bật chuẩn bị tư trang quay trở lại Hà Nội. Những ngày sau đó, theo cuồng quay công việc, Tuấn và Lan lại mệt nhoài với những mệt mỏi ngày thường. Lan vẫn tan ca đúng giờ trở về nấu ăn, nhưng Tuấn thì luôn về muộn. Dạo gần đây, anh đang nhắm tới trước trưởng phòng kinh doanh đang để trông kia mà ra sức xã giao tiểu tùng của các sếp lớn và đối tác. Thấy chồng mình đứng trước gương chỉnh trang trải chuốt mà Lan khẽ thở dài. Dạo này anh bắt đầu bỏ bê gia đình. Cô dường như nhận thấy giữa hai vợ chồng bắt đầu có khoảng cách. Lan không biết là do bản thân mình nhạy cảm hay là cô đang nghĩ quá nhiều. Thầy Tuấn muốn rời đi, Lan vội vàng hỏi. Anh lại đi đâu thế? Anh không ở nhà ăn cơm sao? Tuấn vừa ngồi xỏ giày vừa đáp. Anh đi xã giao với đối tác, em cứ ăn cơm trước đi, đừng chở anh. Dạo này anh cứ xã giao suốt, lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày mai chúng ta đi ăn nhà hàng một bữa. Ngày mai anh bận rồi. Tuấn bổ lại câu này rồi mở cửa bước đi. Lan cụp mắt không muốn nói thêm điều gì. Ngày mai là sinh nhật cô, chẳng qua chỉ là muốn của chồng đón sinh nhật. Ấy vậy mà xem ra hình như anh lại quên mất ngày này thì phải. Lan xem phim truyền hình từ hơn 11 giờ đêm mới lên giường đi ngủ. Tuấn giờ này vẫn chưa về. Cô nằm trên giường nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thở dài một tiếng. Màn đêm đen kịt, phố xá giờ này cũng đã vắng người qua lại. Bên kia, Tuấn sau khi rời nhà hàng, liền cùng phó tổng và các lãnh đạo công ty lớn từ quán bar sang trọng nhất Hà Thành tiếp tục tăng hai. Lần này dự án đặc biệt hơn. Hơn nữa, bốn công ty khác cũng muốn đấu thầu dự án này, cho nên cạnh tranh rất khốc liệt. Phòng bao VIP vừa lúc được mở ra từ bên ngoài, bốn cô gái chân dài, trang điểm đậm, ăn mặc thiếu vải lần lượt đi vào. Bọn họ đều là những người có nhan sắc, lẫn ngoại hình, nhưng lại chấp nhận đi làm công việc này để kiếm tiền tiêu xài. Mấy ông già bụng phệ vừa nhìn thấy mấy em gái xinh tươi đã có vẻ thèm muốn. Ánh mắt bọn họ như con sói bị bỏ đói lâu ngày, cứ nhìn chòng chọc vào những phần da thịt đẫy đà trắng nõn kia. Tuấn nhìn ra điều này, đàn ông trước nay vẫn là ham của lạ, cho nên anh ta nắm chắc tâm lý này mà mới gọi mấy em đào xinh nhất nơi này. Lão Thái được cái lưỡi thèm khát liếm phỏng quanh môi một vòng rồi vô thức bước tới chỗ cô em xinh nhất mà suy xoa. Chà chà, đẹp quá. Tuấn vừa khui chai chỉ vắt giơ ra ly đưa cho ông Thái vừa cười nói: anh Thái, thành ý của công ty chúng tôi như vậy liệu đã được chưa ạ? Tâm ý của chúng tôi mong anh nhận cho. Nói tới đây, Tuấn liền hạ thấp giọng xuống một chút. Khẩu đầu lần này của An Hải, mong anh giúp đỡ. Lão Thái đón lấy ly rượu trong tay Tuấn, ông ta đưa tay lắc nhẹ chia ly, thử chất lỏng màu nâu vàng song sánh. Lão ta vẫn đưa đôi mắt dê già nhìn về phía mấy cô đào xinh đẹp kia rồi gật đầu. Được, thành ý này của công ty các cậu tôi nhận, chỉ có điều... Thấy lão giả kia bỏ dở câu nói, Tuấn hiểu ý nhìn lão ta mà cười. Anh Thái yên tâm, các em ấy sẽ phục vụ anh hết mình cả đêm nay. Được, nếu là như vậy, hợp đồng lần này tôi sẽ ưu tiên cho An Hải. Tuy nhiên, còn phải xem cục diện thế nào đã. Tuấn đưa ly lên ý mời, thấy lão Thái chạm ly với mình, anh liền cười. Cảm ơn anh Thái. Dưới ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc bốc lửa, chai rượu ngoại đắt tiền dần dần vơi đi. Lão Thái hai tay ôm hai cô gái trẻ, bàn tay không an phận mà di chuyển loạn trên người hai cô gái nọ. Thỉnh thoảng lão ta còn thơm má, thậm chí còn rúi tiền vào khuôn ngực đẫy đà kia. Tuấn gọi thêm chút đồ ăn khô kèm thêm một chai rượu nữa. Lần này công ty chỉ chi ra 10 triệu để thiết đãi, nhưng mong muốn cái chức trưởng phòng kia thuộc về mình nên anh đánh liều bỏ tiền túi mà thiết đãi những người trước mặt này. Ở kìa cậu Tuấn, cậu gọi các em đây tới mà chỉ ngồi không xót rượu thế thì chúng tôi không đồng ý đâu. Nói tới đây, lão ta vừa đẩy cô gái bên phải mình sang chỗ anh, vừa nói: em gái, sang kia phục vụ cậu Tuấn đi, đừng để cậu ấy lẻ loi thế chứ. Cô gái trẻ kia mỉm cười rồi ngoan ngoãn bước tới chỗ anh. Cô ta ngồi xuống rồi vòng hai tay lên cổ anh. Thấy cô gái trước mặt này có vẻ bạo dạn, Tuấn liền đưa tay để cô ta ra một chút. Anh hỏi cô tên gì? Cô gái kia cười nhẹ nhìn anh thỏ thẻ. Em tên Vi, anh Tuấn cho em xin số điện thoại của anh nhé. Vi nhìn anh chờ đợi, ngay từ lúc bước vào căn phòng này cô ta đã nhìn chung anh. Ở Tuấn có cái vẻ gì đó hiền lành lại đứng đắn, không như mấy lão giả đầu hói bụng to kia. Cô ta làm cái kiểu buôn hoa bán phấn thở đấy, nhưng mà cô ta vẫn mong có được một cuộc sống yên bình như bao người khác. Hơn nữa, cô ta cảm nhận được Tuấn là người có tiền, cho nên anh sẽ chu cấp được cho cô ta một cuộc sống đàng hoàng. Thấy Tuấn có vẻ lưỡng lự, lão Thái ở bên kia cười lớn. Cái cậu này chán thở đấy, người ta đã hỏi số điện thoại rồi thì cho người ta đi. Đàn ông mà, còn ngại ngùng cái gì? Cậu mời chúng tôi thưởng nào, mà lại ngồi nhìn là không được đâu, ha ha. Tuấn cười khượng, trước tình hình nan giải này, anh đành rút máy cho cô gái kia một dãy số. Vì nhận được số điện thoại từ anh, trong mắt ánh lên vài tia đắc ý. Cô ta biết Tuấn có vợ rồi, chỉ là cô ta muốn tán tỉnh anh, muốn trở thành tỷ nhân, xa hơn nữa được làm chính thất. Anh Thái nói đúng đấy, chúng em ở đây là để cùng các anh có buổi tối vui vẻ. Anh bài xích em như vậy là không được đâu. Anh phải uống 3 ly, xin lỗi anh Thái. Nói tới đây, Vì vươn tay lấy chai rượu trên bàn, rót ra 3 ly, rồi nói. Anh Thái thấy sao? Lão Thái cười gian. Gái xinh nói gì cũng đúng, rượu đã rót rồi đấy, cậu uống đi. Nếu cậu không muốn uống thì phải xem lại thành ý của cậu rồi. Tuấn bị dồn vào thế khó nên đành cười khượng đứng lên. Anh vươn tay lấy ly rượu trên bàn rồi uống liên tiếp 3 ly. Sau khi uống đủ 3 ly, anh đưa chân ly rỗng cuối cùng lên cao rồi dốc ngược. Lão Thái hài lòng gật đầu. Rất tốt, lần sau là không chỉ phạt 3 ly thôi đâu nhé. Tuấn cũng cười. Anh yên tâm, sẽ không có lần sau. Chỉ cần anh Thái hài lòng là đủ rồi. Chai rượu trên bàn cứ phơi dần. Lão Thái cũng có vẻ ngả ngả say. Vì ngồi bên cạnh anh cũng nửa say nửa tỉnh. Cô ta là gái ngành cho nên bạo dạn có thừa. Vừa lúc anh ngửa cổ lên uống rượu, Vì liền dưới người hôn lên cổ anh một ngụm. Đôi môi ướt át của Vi còn cố tình níu lại vài giây. Cái lưỡi của cô ta thậm chí còn liếm nhẹ vào cổ anh. Sẵn trong người có hơi men, cho nên vừa rồi hành động của Vi làm cho lòng anh nổi lên một tia dục vọng mà nuốt khan một ngụm. Thấy yết hầu của Tuấn lay động, liền nhếch mép cười. Anh Tuấn, hôm nay có muốn vui vẻ với em một đêm không? Người ta thật sự vừa nhìn đã thích anh rồi. Anh yên tâm, chỉ một đêm nay thôi, em tuyệt đối không dây dưa đâu. Tuấn không nói gì, mặc dù anh phải Lan kết hôn chưa có con, mặc dù anh cảm thấy có chút thất vọng về vợ mình, nhưng mà anh cũng không muốn đi qua giới hạn với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tuấn trở về nhà trong tình trạng say mềm, anh chưa về nên Lan cũng chưa ngủ được. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô đã ngồi dậy rồi xỏ dép xuống giường đi ra. Vừa lúc đi ra liền đỡ được cơ thể nặng nề của Tuấn đang từ từ đổ ập xuống. Lan bị mùi rượu nồng phả thẳng vào cái mũi mà không khỏi nhíu mày. Anh sao lại uống nhiều như thế? Sợ dạy anh không tốt, vậy là nên uống vừa phải thôi. Tuấn đã gần như không còn biết trời trăng mây đất gì nữa mà để mặc cho vợ dìu vào giường. Lan đặt anh xuống giường rồi đi lấy một chậu nước ấm để lau người cho chồng. Cô vươn tay muốn nới lỏng chiếc cà vạt và quần áo anh ra một chút. Nhưng đôi tay vừa chạm tới chiếc cà vạt thì ánh mắt cô liền phát hiện ra trên cổ anh có gì đó không đúng. Lan khẽ đưa tay để mà Tuấn nhạo sang một bên. Đập vào mắt cô là một vết son hình cánh môi màu đỏ chói mắt. Vết son khá lớn lại nằm gần yết hầu của anh. Cánh tay Lan cứ đỡ tại chỗ. Đôi mắt cô cứ nhìn như thôi miên vào vết son lạ. Hai mắt cô đã bắt đầu dâng lên những ánh nước. Cô cả người cứng ngắc như robot và dần dần cúi xuống hít hà chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Trên đó quả nhiên có mùi nước hoa phụ nữ. Anh nói anh đi cả đối tác cùng họ xã giao, tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa? Vết son kia thì lại từ đâu mà có? Rốt cuộc thì anh có giấu cô mà lén lút bề ngoài hay không? Trong lòng Lan dâng lên một nỗi lo lắng của bất an mơ hồ. Thật lòng mà nói cô tin tưởng anh, nhưng mà vết son kia lại không cách nào giải thích. Đó tuyệt đối không phải là một tai nạn. Vị trí vết son không hẳn là dễ dàng đạt môi lên. Hơn nữa, cái mùi nước hoa nồng nặc này có khi nào anh của những đối tác kia làm gì đó không đúng đắn? Anh Thái, cạ ly. Bỗng nhiên Tuấn ngồi bật dậy rồi giơ tay lên cao hô to. Lão Lan giật mình. Nói xong câu đó, anh lại nằm vật sát giường bất động. Xem ra anh có vẻ say lắm rồi. Lan thở dài rồi lấy điện thoại trên bàn chụp lại vết son môi trên cổ kia là bằng chứng để ngày mai anh không thể chối. Cô đi vào nhà tắm để ra một chiếc khăn sạch và một chậu nước ấm pha thêm chút rượu cửu gió rồi lau người cho anh. Sau khi xong xuôi, cô mệt mỏi nằm xuống mép giường bên kia mà ngủ. Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa hé dạng, Tuấn bị cơn đau đầu làm cho mơ màng tỉnh lại. Anh một tay ôm đầu, một tay trông xuống giường hồi dậy. Đầu Tuấn vẫn đau như búa bổ vì hôm qua uống rượu quá nhiều. Anh chỉ nhớ được hôm qua, anh đi tiếp đãi giám đốc của đối tác. Sau khi ăn uống no say, lại tới quán bar vui chơi tiếp. Sau đó lại đưa bọn họ tới thuê phòng khách sạn hạng sang để vui chơi rồi mới trở về. Tuấn nhìn quanh nơi này một lượt, ánh mắt bất chợt rơi xuống gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Nhìn vợ mình làm đó, trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh của Vi. Vi trẻ trung, sáng người đầy đặn, kèm theo sự bạo dạn khác hẳn với Lan. Có lẽ vì là gái làng chơi cho nên bạo dạn chăng? Ngày hôm qua, khi đưa Thái và mấy tên phó tổng vào khách sạn, Vi thậm chí còn chủ động mời gọi anh, nhưng Tuấn vẫn đủ lý trí để từ chối cô ta. Tuấn không nhớ rõ mình trở về nhà bằng cách nào. Anh chỉ biết sáng nay khi anh tỉnh lại, anh đã nằm trên giường, quần áo cô đã được thay. Lan bên cạnh anh vẫn đang ngủ, đôi mi dài rũ xuống bên cạnh mũi, khẽ lay động vài giây. Tuấn nhìn cô hồi lâu rồi ném một tiếng thở dài. Ngày xưa, Lan xinh đẹp nuột nà như vậy, anh phải mất công theo đuổi rất lâu. Ngày ấy, cô biết cách ăn mặc, cho dù trang điểm nhẹ cũng đều rất nổi bật. Nhưng mà bây giờ, cô có vẻ tùy tiện và qua loa hơn rất nhiều. Một phần vì tăng cân, có lẽ một phần cũng vì cô đã có gia đình nên không còn trau chuốt bản thân mình nữa. Nhưng điều Tuấn thất vọng ở cô hơn cả là hơn một năm trời, họ vẫn chưa thể có lấy một mụn con. Anh là con trưởng, lại là con một, cho nên áp lực con cái nặng nề hơn một chút. Tuấn đi vào nhà tắm để cô sửa đi hơi rượu cùng mùi nước hoa lạ trên người. Anh nhìn vào gương, dường như lúc này tôi mới phát hiện ra trên cổ mình có một vết son đỏ thẫm. Mặc dù vết son đã nhòe và mở đi, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn qua đã liền phát hiện. Đôi mày kiếm của Tuấn nhíu chặt, vết son này từ đâu mà có? Anh co mày lù lại trong đầu, từ dòng ký ức mở nhạt xuất hiện còn làm đầu anh nhức nhối từng cơn. Anh nhớ ra rồi. Vết son này là Vi nhân lúc anh uống rượu mà hôn lên, màu son đỏ đậm, in hẳn lên yết hầu anh trông thật ái muội. Tuấn cũng không biết Lan có nhìn thấy những hình ảnh này không, nhưng mà hôm qua cô đã thay đổi cho anh, có lẽ cô đã thấy cả rồi. Làn nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống không ngừng nghỉ. Tuấn đưa tay phút sau từ trên trán xuống cằm, gạt đi làn nước đang che phủ khuôn mặt mình. Sau khi thay một bộ đồ mới, Tuấn mở cửa bước ra thì thấy chiếc giường đã trống trơn. Có lẽ là đã dậy để chuẩn bị bữa sáng rồi. Anh mở tủ quần áo, lấy chiếc áo vest treo trên tủ rồi khoác lên. Túi áo bên phải có hơi củng cụp. Anh đưa tay vào thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhỏ. Tuấn nhíu mày nhìn chiếc hộp trên tay. Anh thực sự không nhớ chiếc hộp này ở trong túi áo của anh từ khi nào. Anh do dự một hồi rồi cũng nhớ ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng rất tinh xảo. Mà dây chuyền có hình tròn đính vô số viên đá nhỏ lấp lánh. Anh nhớ ra rồi, chiếc vòng này là quà sinh nhật anh định tặng cho vợ sếp tổng. Nếu như hôm nay không mặc chiếc áo này, có lẽ Tuấn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật vợ sếp tổng của mình. Tuấn đeo chiếc hộp lại rồi cất vào ngăn kéo tủ đầu giường. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi tối, cho nên anh dự định sau khi ta làm trở về nhà tắm rửa sửa soạn rồi mới mang quà đi. Tuấn đứng trước gương chải tóc rồi xịt chút nước hoa, sau đó mới cổng cạp táp đi xuống nhà dưới. Nhỉ Lan đầu bù tóc rối, quần áo có chút lôi thôi, liền có chút chán hẳn. Chả hiểu tại sao trong tâm trí anh lúc này cứ hiện lên hình ảnh của Vi ngày hôm qua. Tuấn cố gắng gạt đi cái ý nghĩ này trong đầu mình. Anh ngồi xuống sofa, vừa uống trà vừa xem tin tức. Lan thấy chồng đã xuống, liền nhanh tay bày biện đồ ăn lên bàn. Sau khi lấy hai quả trứng ốp ra khỏi chảo rồi đặt lên bàn, Lan liền tháo tạp dề rời nhà bếp. Đồ ăn có rồi đấy, anh vào ăn sáng đi, rồi em có chuyện muốn nói với anh. Tuấn nhíu mày, cho lòng anh bất chợt dậy lên một dự cảm không lành. Anh bước từng bước nặng nề. Tuấn ngước nhìn Lan ngồi phía đối diện đang ăn tô mì xào, rồi cúi đầu gắp một gắp mì cho vào miệng. Mì xào như không quá ngấy lại rất vừa miệng. Ngày hôm qua Tuấn chẳng ăn được gì nhiều, lại uống rất nhiều rượu, cho nên dạ dày đã sống cồn cào. Anh ăn rất nhanh, đĩa mì xào lớn chẳng mấy chốc đã trông rỗng. Tuấn cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, rồi với tay lấy giấy ăn trên bàn, Ưu Nhã lau miệng. Xong xuôi đâu đấy, anh mới nhìn Lan mà hỏi. Em bảo có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tay cầm đũa của Lan cứ lại vài giây. Cô buông đũa xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cứ nhìn như vậy làm Tuấn có chút chột dạ. Em, sao em lại nhìn anh như vậy? Lan cất giọng nghiêm túc. Tối hôm qua anh đã đi đâu? Anh đi tiếp đãi đối tác. Chẳng phải chuyện này anh đã nói với em trước rồi sao? Anh đi tiếp đãi đối tác. Lan cười lạnh. Vậy anh nói thử xem, vết son trên cổ anh là như thế nào? Tuấn im lặng không nói gì. Anh thực sự không biết phải giải thích với cô thế nào cho phải. Nói là thiết đãi đối tác, nhưng thực chất là những chiêu trò nịnh bợ. Thử trường cạnh tranh luôn luôn khốc liệt như vậy. Không phải lúc nào cũng được đường chính chính mà tranh giành được hợp đồng lớn. Cho dù bên ngoài có tốt đẹp bao nhiêu, phía sau luôn có những thủ đoạn hèn mọn bấy nhiêu. Tuấn thở dài lên tiếng giải thích. Vết son kia là trong lúc đỡ nhân viên phục vụ xe xỉn nên vô tình mà có. Nhưng mà dường như câu trả lời này không làm Lan hài lòng. Vô tình? Cô nhìn anh liên tục chất vấn. Anh nói như thế mà nghe được sao? Tại sao vết son đó không ở trên áo mà lại trên cổ anh? Suốt cuộc anh là vì cô ta xe xỉn trong ba mà vô tình hay là vô tình trong khách sạn? Tuấn giản mạnh chưa cốc lên bàn nghe cạch một tiếng rất lớn. Ánh mắt anh bắt đầu có phải tia lửa giận trước sự vô lý của Lan. Anh đỡ tay lên bàn nói lớn. Em thôi đi, anh đã nói với em chỉ là vô tình thôi mà. Tin hay không thì tùy em. Hợp đồng lần này với công ty anh rất quan trọng. Nếu như anh giành được về cái chức trưởng phòng là của anh. Em không thông cảm cho anh thì thôi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy nữa. Em nhìn lại mình đi, quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì bù xù. Còn nữa, thay vì chất vấn thì em cố gắng mà làm tốt nhiệm vụ của một người vợ đi. Nói xong câu này, Tuấn đứng dậy xách cặp táp rời đi ngay sau đó. Lan ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa dần của chồng. Một giọt nước mắt bất chợt lan dài trên khóe mắt. Lan vội vàng cúi đầu đưa tay dứt khoát lau đi. Ngày trước, mặc cho gia đình xì xào về vấn đề con cái, anh vẫn luôn không nhắc tới trước mặt cô. Nhưng mà hôm nay, xem ra anh đã để tâm từ vấn đề này rồi. Chỉ là Lan vẫn không biết, suốt cuộc bao lâu nữa, ông trời mới cho cô một mụn con. Vừa tới công ty, chị Liên thấy Lan ủ rũ liền hỏi. Lan, em sao thế? Nhìn mặt em hôm nay tệ quá. Lan cười gượng. Không có gì chị ạ, chỉ là đêm qua em không ngủ được, cho nên... Em đấy, cố gắng giữ gìn sức khỏe một chút. Phụ nữ phải biết tự chăm sóc mình, đừng để bản thân quá tiểu tụy. Vấn đề con cái, em cũng nghĩ thoáng ra. Chị biết em áp lực nhiều, nhưng đừng quá đản hạng. Người ta nói, con cái là của trời cho mà. Lan gật đầu cười khẽ. Em biết, nhưng mà... Đừng nhức nhị gì hết. Nếu như em có thời gian, vậy hãy phát nguyện, ăn chay, cúng dường, hải thiện. Biết đâu một ngày con sẽ đến. Lan cảm thấy chị Liên nói rất đúng, cho nên cô mỉm cười đáp lại. Em sẽ làm vậy chị ạ. Phía bên kia, Tuấn bực bội lên xe lái đi. Ngày hôm qua, anh thuê ô tô để đưa mấy người chỗ lão Thái đi ăn chơi, nên hôm nay mới mang chiếc xe này đi trả lại. Vừa ngồi lên xe thì điện thoại của anh báo có tin nhắn tới. Nếu như bình thường mà nói, anh chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới nó. Nhưng mà chẳng biết điều gì cứ thôi thúc anh mở lên xem. Điện thoại vừa mở lên, anh liền phát hiện ra tin nhắn của Vi. Mày kiếm của anh nhíu trở lại khi hàng tin nhắn hiển thị đến. Anh Tuấn, em là Vi đây. Anh nhìn giúp em xem thỏi son em có làm rơi trên xe anh không nhé. Tuấn co mày nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện ra thỏi son nào. Ngay lúc anh đi bụng nhắn lại một tin thì tin nhắn mới lại tới. Vi nói cô ta làm rơi, cho nên nhớ anh tìm kỹ dưới gầm ghế. Đó là thỏi son cô ta rất thích, cho nên không muốn mất đi. Tuấn sẵn đang bửa bội nên càng khó chịu hơn. Nhưng mà anh vẫn cúi thấp đầu xuống tìm thỏi son theo lời Vi nói. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được thỏi son đỏ dưới khe gầm ghế lái phụ. Tuấn bỏ thỏi son vào cặp táp, sau đó mang xe đi trả lại cho nhà xe, rồi lấy xe máy đi làm. Vừa tới công ty, Tuấn liền được đồng nghiệp thông báo lên phòng giám đốc. Vừa vội chiếc cặp táp lên bàn làm việc, Tuấn đi vào nhà vệ sinh, chỉ lại trang phục đầu tóc cho chỉnh chu gọn gàng rồi mới đi lên. Cánh cửa văn phòng giám đốc vẫn đang đóng chặt. Tuấn hít một hơi sâu, mới lấy dũng khí đưa tay gõ cửa. Ba tiếng cốc cốc cốc vang lên khổ khốc. Vài giây sau, một giọng nói ồm ồm từ bên trong vọng ra. Tuấn đưa tay đẩy cửa, nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế cung kính cúi đầu. Anh Chiến, anh gọi em ạ. Chiến ngồi trên ghế, gương mặt hàm hầm có vẻ đang cố kìm nén cơn giận. Vừa thấy Tuấn cất lời, liền đem tài liệu trong tay đập thẳng xuống bàn. Cậu giỏi lắm, cậu có biết chi phí bữa tiệc thác loạn của cậu ngày hôm qua hết bao nhiêu không? Tôi nói với cậu thế nào hả? Công ty chỉ chi trả nhiều nhất là 10 triệu thôi. Cậu nhìn xem, hôm qua cậu vung hết bao nhiêu tiền rồi? Cậu nói xem, cái chi phí chênh lệch ai chịu bây giờ? Tuấn thoáng chút bối rối. Tôi... Cậu đừng có bao biện, liệu mà tìm cách giải quyết đi. Tôi không chi thêm ra đâu. Cho dù hợp đồng này cậu có mang về hay không, thì công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Tuấn thở dài. Hôm qua anh là muốn có được cái chức trưởng phòng, muốn có hợp đồng kia làm bản thảo, nên đã vung tay quá chán. Hôm qua anh say quá, nên không rõ mình đã chi ra bao nhiêu. Từ bây giờ khi nhìn lại hóa đơn mới giật mình hoảng hốt. Tổng cộng chi phí là 102 triệu. Tay Tuấn run run cầm hóa đơn đảo kỹ một lượt. Riêng chai rượu chi phát có giá đắt nhất. Kế tiếp đó là phòng VIP khách sạn, rồi tiền của mấy cô đảo nóng bỏng. Vừa rồi anh Chiến cũng nói công ty chỉ chi trả nhiều nhất là 10 triệu. Vậy còn 92 triệu còn lại, anh ta phải xoay sở thế nào đây? Đảo lung Tuấn ngẩn như bề tắc, thì giọng anh Chiến vang lên lần nữa. Cậu tính thế nào hả? Tại sao tôi hỏi lại không trả lời? Cậu cầm rồi có phải không? Tôi, anh Chiến, tôi sẽ chịu khoản chi phí dư ra. Vì công ty, vì tổ chức, số tiền đó không có đáng gì. Nghe Tuấn nói vậy, gương mặt cao có của anh Chiến đã giãn ra rất nhiều. Anh ta nhìn Tuấn bằng ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Vậy thì tốt rồi, lần này nếu kiếm được hợp đồng lớn này về với chúng ta, tôi sẽ cân nhắc cậu vào vị trí trưởng phòng kinh doanh đang bỏ trống kia. Cảm ơn giám đốc. Được rồi, cậu về phòng làm việc đi. Tuấn gật cười khẽ rồi lại đi ra ngoài. Lúc cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại cũng là khi khuôn mặt anh biến đổi. Ánh mắt Tuấn lộ rõ vẻ hoang mang cùng lo sợ. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, Tuấn nhắm mắt đưa chân mà quyết định ôm hết khoản chênh lệch chi phí hơn 90 triệu về phần mình. Số tiền này không hề nhỏ, nhất thời anh cũng không biết phải xoay sở ra sao. Lan hôm nay trở về nhà từ khá sớm, đặt túi thực phẩm lên bàn bếp. Cô mệt mỏi muốn đi tắm cho thư giãn. Vừa ngồi vào bàn trang điểm để gỡ bông tai ra, thì liền phát hiện ra trong hậu tủ có một chiếc hộp gấm nhỏ. Chiếc hộp gấm này rất đẹp, cô cũng chưa từng nhìn thấy nó chưa đây. Lan đưa tay ra nửa muốn cởi lên, nửa lại thôi. Cô thật sự không biết bên trong chiếc hộp có gì. Hơn nữa, chiếc hộp này không phải của mình, cho nên Lan cũng có chút e dè. Chiếc hộp này rốt cuộc từ đâu mà có? Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, chiếc hộp này không phải của cô, cho nên chỉ có thể là chồng cô để ở nơi này. Lan ngẫm nghĩ một hồi, chỉ có khả năng hôm qua là sinh nhật cô, nên Tuấn mới mua quà tặng cho cô một chút bất ngờ chăng? Nghĩ thế, Lan liền vui vẻ đưa tay cầm chiếc hộp lên rồi mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền rất đẹp, kèm theo đó là có giấy bảo hành và một tấm thiệp có hàng chữ chúc mừng sinh nhật kèm theo tên và chữ ký của Tuấn. Lan nhìn chiếc dây chuyền tinh xảo trên tay, trong mắt toàn là cảm động. Hóa ra chồng cô cũng là người chu đáo, chứ không hẳn là vô tâm như cô vẫn nghĩ. Một ngày dài nặng nề trôi qua, Tuấn trở về nhà với tâm trạng tệ như chó cắn. Nhìn thấy nhà cửa có chút bừa bộn, lại không thấy Lan đâu, liền cau mày có chút không vui. Tuấn đi lên phòng, liền thấy Lan đang ngồi trên bàn trang điểm cầm gì đó, liền có chút sợ mình. Bước chân anh vì vậy cũng nhanh hơn một chút. Khi phát hiện ra hộp quà của mình tặng cho vợ sếp bị Lan mở ra, Tuấn liền đưa tay giật lấy. Em làm cái gì vậy? Đồ của anh, ai cho em tự ý lấy ra? Em có biết quà này để anh làm gì không? Anh tặng vợ sếp đấy. Bây giờ em mở ra rồi, nhỡ hỏng thì phải làm sao bây giờ? Dây chuyền trên tay Lan đột ngột bị giật mạnh, lòng cô có chút hoang mang. Nhưng cái gì? Em nghĩ sao mà ngày bình thường lại tặng em món quà lớn như vậy? Tiền anh cực khổ kiếm ra là để lo cho cái gia đình này. Anh muốn mua xe mà còn chưa có đủ tiền, nữa là bỏ ra mấy chục triệu mua cái cọng dây chuyền này cho em. Tuấn hỏi xong, liền vội đặt lại sợi dây chuyền vào trong chiếc hộp mà đào nắp lại, sau đó đi thẳng ra ngoài. Tưởng câu tưởng chữ như những lưỡi dao cứa vào tim Lan đau nhói. Anh nói anh tặng món quà lớn này cho cô làm gì? Anh nói anh còn phải dành tiền mua xe. Nếu là như vậy, anh hẳn là quên ngày hôm qua là sinh nhật của cô rồi. Hóa ra món quà này là anh tặng cho người khác, không phải cô. Hóa ra anh chỉ coi cô chẳng bằng cái danh xưng trưởng phòng anh theo đuổi. Một giọt nước mắt bất chợt lan dài trên đôi má trắng mịn của Lan. Cô bật cười cay đắng, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào theo. Hôm qua là ngày gì, anh có nhớ không? Tuấn nghe Lan hỏi, liền giữ lại vài giây. Sau khi lục tung cái trí nhớ của mình, nhưng vẫn không biết ngày hôm qua là ngày gì. Cuối cùng anh chỉ hững hờ đáp. Ngày 16 tháng 5. Vậy anh còn nhớ mật khẩu điện thoại của anh đang dùng là vì sao chứ? Tuấn không thể nghĩ ngợi mà đáp ngay. Vì đó là ngày sinh nhật của em. Lan hít một hơi sâu, cô gật đầu cười, nhưng nước mắt vẫn đang trào ra. Cô đứng dậy vừa bước đi vừa nói. Phải rồi, hóa ra anh vẫn chưa quên. Lan đi vào nhà tắm xả vòi sen, từ làn nước lạnh lẽo rụi thẳng xuống đầu cô, rồi lan dần xuống dưới. Nước máy giảm hạnh, cho nên chẳng thể phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước máy từ vòi nữa. Trái tim Lan như bị ai đó hung hăng đâm mạnh một dao. Hóa ra hai chữ vô tâm mà người ta vẫn nói chính là như vậy. Bên kia, Tuấn có chút ngỡ ngàng khi phát hiện ra hôm qua là sinh nhật vợ. Thảo nào khi nhìn thấy hộp quà trong hậu tủ, Lan đã mở ra ngay và nghĩ là anh tặng nó cho mình. Tuấn cất chiếc hộp vào trong túi áo vest, sau đó lấy quần áo xuống dưới nhà tắm rửa rồi rời đi. Khi Lan xuống nhà, chỉ nhìn thấy một ly trà sữa trên bàn bếp kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Trên đó ghi mấy chữ ngay ngắn gọn gàng. Vợ ơi, hôm qua anh đi tiếp khách nên nhất thời quên mất sinh nhật em. Anh xin lỗi, em uống tạm ly trà sữa nhé. Tối sự thiệu về anh sẽ bổ sau. Lan thở dài, chồng cô trước nay vẫn là người chu đáo. Vậy mà dạo gần đây, anh có vẻ dần trở nên vô tâm hở hững. Từ ngày anh hướng tới cái chức trưởng phòng kinh doanh từ bây giờ, anh ban ngày đi làm, tối lại đi xã giao tới tận khuya mới về. Chẳng biết kết quả thế nào, nhưng mà Lan cảm thấy dường như giữa hai vợ chồng cô bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Tuy chỉ là mơ hồ, nhưng mà nó luôn hiện hữu như lúc này vậy. Ở nhà một mình, cho nên cô không nấu ăn quá cầu kỳ, chỉ là một bát cơm rang và một chén canh đã qua một bữa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lan nằm trên sofa vừa xem phim truyền hình vừa gọi Zalo về cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện một hồi thì cúp máy, đã là 10 giờ khuya. Lan liền tạm biệt bố mẹ rồi cúp máy. Trở bên ngoài đã lang xác mưa, chồng cô đi dự tiệc sinh nhật vẫn chưa về. Lan nhìn ra bên ngoài một lúc rồi vừa tay lấy điện thoại gọi cho chồng. Cô muốn hỏi anh khi nào mới về để còn chốt cửa. Nhưng mà điện thoại chỉ vang lên như tiếng tút dài, kèm theo đó là tiếng nói mềm móc của nhân viên tổng đài. Lan thở dài buông điện thoại xuống rồi khóa cửa lên phòng ngủ trước. Dạo gần đây sức khỏe cô không được tốt, cho nên lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi. Và thêm đến tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!